Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, cực hạn phản sát. Tà Nguyệt Trung Thu ở đây thế, chẳng những muốn cứu các ngươi, giết sạch Vạn Thánh Tông, thanh âm hắn rất trầm thấp, nhưng lại ở tòa này trong sân quanh quẩn, tràn đầy ở mỗi người bên tai. Thế nhưng là, có người đến. Trong lúc đó, có mấy người xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu linh giác phạm vi giám sát bên trong. Nguyệt Trung Thu vội vàng ngăn trở nghĩ mà nói Ngô Tà đám người. Hắn vốn còn muốn hỏi thăm một chút Hồng Lão đám người tung tích. Hiện tại xem ra, đã không có cơ hội, nhất định phải nhanh mang đám người mau rời đi. Oanh, một cỗ thịnh liệt mênh mông năng lượng bỗng nhiên từ trong sân bạo phát ra. Kinh động đến Vạn Thánh Tông tất cả mọi người, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng. Hắn dám một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ, cũng không phải là hành động theo cảm tính. Thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp sử dụng được từ Huyết Sát Tông cái kia một góc trận đồ. Mặc dù cho tới bây giờ chưa sử dụng qua, nhưng Thiên Ma Châu sớm đã đem cách sử dụng truyền thụ cho hắn. Chỉ một thoáng, trận văn lấp lóe, quang hoa ngút trời, lấy Nguyệt Trung Thu làm trung tâm, bộc phát ra đáng sợ hư không lực lượng, đem cả đám toàn bộ cuốn vào. Thật là đáng sợ hư không lực lượng. Một chỗ đại điện trong mật thất, một ông già đột nhiên tỉnh táo, một đôi mắt thịnh liệt như hai vòng mặt trời, trực tiếp bắn lên một tấm bia lớn trước đó, một cái nhẹ nhàng công, chau mày xông lên không trung, nhìn chăm chú lên bộc phát ánh sáng rực rỡ địa phương. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Vạn Thánh Tông chấn kinh. Tất cả cao thủ trong nháy mắt đằng không, hướng về nơi này chạy tới. Dám can đảm tự tiện xông vào Vạn Thánh Tông. Bỗng nhiên, hai âm thanh truyền đến. Viện cửa gỗ trực tiếp bị vỡ nát. Hai người trực tiếp xé rách hư không mà ra. Hiển nhiên, hai người là kinh khủng thuế phàm cảnh cường giả. Ở Vạn Thánh Tông chỗ như vậy, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm chiến lực. Trong đó, một người chính là Nguyệt Trung Thu lúc trước thấy qua âm lệ trung niên nhân. Cũng chính là Tiêu Tuấn thúc thúc. Một người khác, Tiêu Tuấn cùng hắn có 8 thành tương tự độ. Không khó tưởng tượng, hắn là người nào. Đồng thời, hai người không khỏi phân. Riêng phần mình đánh ra kinh người trưởng phong, đánh về phía thân ở đại trận trung tâm Nguyệt Trung Thu. Bọn họ đã khó khăn lắm hiểu thấu đáo một chút dễ hiểu hư không lực lượng. Như thế nào nhìn không ra trận đồ này đáng sợ. Vì vậy, không có trước tiên gần sát. Oanh, nhưng mà, bọn họ trưởng lực bài sơn đảo hải, chỉ là đánh ra từng cơn sóng gợn, cũng không có thể xông phá trận văn. Nguyệt Trung Thu khuôn mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới qua hai người. Toàn lực thôi động trận văn, khắc lúc trước ghi chép lại tiêu chí. Khắc đồng thời, hắn nội tâm không khỏi hoảng sợ. Bởi vì, loại này hao phí quá khổng lồ. Dù cho lấy linh lực của hắn dự trữ, cũng có chút hư hao tổn quá độ. Suy, cùng tháng Trung Thu khắc ở trong trận nhãn cuối cùng một bút rơi xuống. Lập tức, phù văn đầy trời, phóng lên tận trời, trực tiếp sụp đổ toàn bộ tiểu viện. Trận đồ bên ngoài hai tên thuế phàm cảnh cường giả trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cho lão phu lưu lại trận đồ này, hư không lớn rung động. Nguyệt Trung Thu thậm chí cảm thấy không giới hạn hư không lực lượng. Ngay lúc này, một đạo kinh lôi trực tiếp nổ vang, một bàn tay hoành thiên mà đến, muốn chặn đánh bọn họ. Hư không rung động, trực tiếp bị bàn tay to đập trở thành hư vô. Tuyệt thế cường giả, Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi rét, không nghĩ tới Vạn Thánh Tông còn có bậc này tồn tại. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, theo lý đến, tất cả tuyệt thế cường giả đều hẳn là tụ tập ở cực hoang chi địa chỗ sâu. Đây là Nguyệt Trung Thu duy nhất tính lộ một điểm. vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Suy, may mắn, trận văn vô cùng cường đại. Phù văn trực tiếp vỡ nát một con kia đè ép xuống đại thủ. Đồng thời, trận đồ khởi động hoàn tất, đã dần dần rung ở trong hư không. Mắt thấy là phải biến mất. Các ngươi đi trước, ta sự tình còn chưa xong. Thời khắc cuối cùng, Nguyệt Trung Thu trực tiếp lui ra trận đồ. Hắn mục đích rất đơn giản. Tiếp tục hấp dẫn Vạn Thánh Tông lực chú ý. Tùy tiện cứu Hồng Lão đám người. Đương nhiên, hắn có thể ung dung từ trong đại trận rời đi. Nhưng là, nói như vậy, Hồng Lão đám người tất nhiên gặp nguy hiểm. Tâm, một đám thanh niên tựa hồ cũng minh bạch Nguyệt Trung Thu tâm ý. Không có nhiều cái gì, chỉ là nặng nề gật đầu. Oanh, nơi đây khôi phục bình tĩnh. Một đám thanh niên trực tiếp biến mất. Thật là lớn gan. Chắc hẳn ngươi chính là trong tháng kia thu a. Không biết ngươi thông minh vẫn là đần, đưa đi một đống rác, nhưng lưu lại bản thân. Vạn Thánh Tông hai tên cường giả hiển nhiên đã đoán được Nguyệt Trung Thu thân phận, đối với Ngô Tà đám người rời đi cũng không có bất kỳ tức giận gì cảm giác, ngược lại trên mặt mang ti ti nụ cười. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là Vạn Thánh Tông tông chủ đương thời a. Nghe danh không bằng gặp mặt, cũng chỉ có ngươi mới dạy ra như vậy phế vật nhi. Nguyệt Trung Thu trên mặt mang nụ cười, từng bước một tiếp cận lão nhân, điểm chỉ trong đó một tên thân mang hoa phục nam, chậm rãi nói, hắn cùng với Vạn Thánh Tông đã đến không chết không thôi cục diện. Hẳn là người trước mắt, liền xem như Tiêu gia tổ tông, hắn cũng sẽ không cho mảy may mặt. Cứ việc, a, đối với một cái người sắp chết đến, miệng lưỡi lợi hại, có lẽ là người duy nhất có thể làm sự tình. Người kia không những không giận mà còn cười. Thế nhưng loại ý cười lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Đồng thời, hai người cũng chú ý tới Nguyệt Trung Thu động tác. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì hai người đã sớm chú ý qua cao lớn lão nhân, lại không có cái gì phát hiện, hoàn toàn đem đối phương trở thành một người bình thường. Sắp chết, Vạn Thánh Tông bất diệt, lòng ta khó yên, dù cho ta còn có một hơi thở, Tiêu gia tất một ngày ấy không được an bình. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nhìn chăm chú lên hai đại cường giả, không hề sợ hãi. Liền bằng ngươi, đây có lẽ là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Âm Lệ Nam lành lạnh cười lạnh, sát ý quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, phải đương trường đem trấn áp. Đồng thời, bốn phương tám hướng vọt tới một số đám người, cũng là Vạn Thánh Tông người, cơ hồ đem nơi này chen đầy. Cái này, khi thấy trước mắt chỉ là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi thời điểm, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Các ngươi tất nhiên ưa thích chơi, ta Nguyệt Trung Thu liền bồi các ngươi chậm rãi chơi. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu kéo một phát lão nhân bên cạnh, phóng lên tận trời, tốc độ nhanh qua thiểm điện, người bình thường cơ hồ liền tàn ảnh đều không thể thấy được. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng bản thân thực lực trước mắt. Hắn muốn không phải nhất cử tiêu diệt, mà là từng cái đánh tan. Huống hồ, Hồng Lão đám người tung tích hắn còn chưa phát hiện, không thể quá mức cấp tiến. Dù cho ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không khả năng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Âm Lệ Nam cười, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Vạn Thánh Tông tông chủ đồng hành, bọn họ có cường đại tự tin. Ở Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì giúp đỡ tình huống phía dưới, bọn họ chính là chúa tể, không thể lay động. Coi như bọn họ để Nguyệt Trung Thu canh ba chết, đối phương tuyệt đối không có khả năng sống đến canh năm. Hắn liền là thiếu chủ muốn người, hắn lại dám xuất hiện, cũng quá không biết trời cao đất rộng a. Những người khác không có truy đuổi, bởi vì đối phương hiển nhiên đã là cá trong chậu. Bọn họ chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu cuồng vọng, vậy mà một mình liền dám đến Vạn Thánh Tông. Phốp, Trong lúc đó, trong đám người, có máu tươi bắn tung tóe, mấy người tại chỗ bị giết chết, thi thể im ắng ngã xuống đất. Quỷ dị nhất chính là, đám người cơ hồ chỉ là nhìn thấy hai đạo bóng người chợt lóe lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.